Khắc tinh đáng yêu, chương 17, công việc làm thêm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn xung quanh quán ở đây khá đẹp, tông màu chính là xanh dương tươi mát, dịu dàng, bên trong trồng khá nhiều cây cảnh, nhưng tôi thích nhất là chậu cây xương rồng. Tôi đứng dậy, bỏ mặc hai nhỏ bạn đang luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất, tiến lại chỗ chậu xương rồng. Tôi khẽ chạm vào một cái gai, nó đâm vào tay tôi khiến tay tôi rỉ ra một chút máu. Thế nhưng tôi không đau mà cảm thấy khá thú vị. Sở thích quái gì, cậu thích nó à? Trong khi tôi đang mải ngắm chậu xương rồng thì một giọng nói vang lên trên đầu. Tôi khẽ gật đầu, người nói thì chẳng cần nhìn CX biết là Haruka. Vì nó khá là can đảm, tôi trả lời mà dường như là tự nói với chính mình. Tớ không thích nó, trái với cậu rồi, Haruka cười. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta thì bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn ra xa, giống như là nhìn vào một thế giới khác vậy. Cậu ta nói ghét nó, tôi hiểu. Vì gai xương rồng nó sẽ khiến người khác bị thương, nhưng tôi thích nó. Nó sống ở sa mạc nắng gắt và thiếu thốn nước như vậy mà vẫn có thể tồn tại. Đơn giản, nó biết tự thích nghi với môi trường ấy. Và tôi CX muốn như vậy, muốn giống như cây xương rồng, biết tự tìm cách để có thể tồn tại. Keng, tiếng chuông gió trước cửa vang lên, chắc là có một vị khách nào đó. Thế nhưng tôi không thể ngờ được gì. Akira, cậu tới rồi à? Giọng Haruka vui mừng nhưng đối với tôi mà nói phải là ngạc nhiên tột độ. Nhưng mà chắc không phải, trên đời này thiếu gì người tên là Akira, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Phải, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi vẫn đứng yên ngắm chậu xương rồng nhưng trong lòng chứa đầy sự tò mò. Nhỡ đâu lại là hắn thì sao nhỉ? Và lúc ấy, bóng người kia lướt qua tôi, mùi hương trà xanh thoảng qua. Tim tôi đập hẫng một nhịp. Chẳng phải là, thế nhưng lúc tôi quay lại thì chẳng thấy ai. Chẳng lẽ tôi tưởng tượng sao? Dạo này chắc tôi bị bệnh hay sao ấy? Cậu làm thêm ở đây sao? Tôi ngẩng đầu lên hỏi Haruka thì bắt gặp ánh mắt cậu ta đứng nhìn tôi rất chăm chú. Thấy tôi nhíu mày, cậu ta gật đầu. Có thuyền người NX không? Tôi tiếp tục hỏi. Nhớ không nhầm thì hồi nãy tôi thấy thông báo TAC cửa hàng là có thuyền nhân viên phục vụ thì phải. Không, Haruka vui vẻ trả lời. Tại sao? Tôi tròn mắt. Tớ không muốn cậu phải vất vả, ai kia nói làm tôi sờn cả gai ốc. Xến quá anh ơi, Bon, phải vậy thì mới cua đờ si gáy, hiểu chửa, ai kia tự hào. Vậy cua chai đờ si hơm, chớp chớp mắt MCX múm NX, cái này thì, tất nhiên là không đờ si, hai cái người nào đó chen vào. Tụt cả cảm xúc, tôi khẽ nuốt nước bọt nhìn cậu bạn phía TAC. Cậu ta là người xến xúa vậy sao? Bỗng nhiên lúc ấy, Yui, cậu muốn làm ở đây à? Nina hỏi. Tôi khẽ gật đầu, ok, ngày mai có thể bắt đầu. Cô bạn tươi cười nói. Thật sao, tôi không tin vào lỗ tai của mình, tốt nhất là hỏi lại cho chắc. Cô bạn gật đầu chắc nịch, tôi vui mừng ôm lấy cô bạn. Vậy là từ nay tôi không cần phải chạm mặt với tên đại biến thái kia NX. Ura, mà chắc đây là quán nước thuộc quyền sở hữu của cô bạn nên tôi mới may mắn đờ si nhận vào. Thế nhưng có lẽ Yui không biết lý do tại sao cô đờ si nhận một cách dễ dàng tới vậy. Là do anh nhà đấy ạ, quán nước này tuy nhỏ nhưng không hề nhỏ. Có ai hiểu và giải thích đờ si câu nói này không vậy nè không? Nếu hiểu và giải thích đờ si nhớ comment dưới chuyện này cho Ray biết câu trả lời của bạn nhé. Bạn nào đúng Ray tác tên bạn ấy trong những chương tiếp theo nha, lại thuộc quyền sở hữu của gia đình Narumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không hiểu sao hắn lại gặp Yui trong quán nước, bỗng dưng lại nổi hứng trêu chọc nhưng không ngờ cô lại muốn vào đây làm, thế là hắn đồng ý luôn. Trêu một lúc không đã a, để cô làm ở đây dài dài, lúc đó trêu mới đã a, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn, hắn quay người đi. Những ngày tháng tiếp theo sẽ rất vui a, từ ngày gặp cô, hắn nhận thấy bản thân có một chút thay đổi. Cuộc sống của hắn không còn nhàm chán NX. À, ngoài ra hắn còn nhận thấy mức độ nguy hiểm của bản thân rất cao a, au cơ y phách tê au cơ y phách tê au cơ y phách tê. Cách chương.